Đấu La Chi Ngôn Linh Pháp Tắc, chương 18, Mạnh Y Nhiên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thị lực của mèo phi thường xuất sắc, cho dù là ban đêm cũng không ngoại lệ, huống chi hiện tại vẫn là giữa trưa thực mau. Giọng nói thanh lãnh của Chu Trúc Thanh vang lên từ trên cây, nó có vẻ như là một con rắn biết bay, nhưng nó không thể bay cao, chỉ có thể bay về phía trước cách mặt đất khoảng 3 mét. Trên đầu của nó có một cái mào gà trông còn to hơn cả đầu, màu đỏ tươi như máu. Cái đuôi tương đối đặc thù, có hình nan quạt. Kỳ Vu vẫn đang dùng kiến thức bạc nhược của mình về hồn thú để tìm xem đó là hồn thú gì. Triệu Vô Cực một bên ánh mắt sáng lên, nói. Là phong vĩ kê quan xà, loại hồn thú này khá hiếm thấy, màu gà trên đầu nó có rất nhiều tác dụng kỳ diệu. Áo tư tạp, ngươi thật có phúc. Chu Trúc Thanh, nhìn chằm chằm phương hướng nó đi tới, một khi có biến hóa lập tức hội báo. Vâng, nó đang lao về hướng của chúng ta với tốc độ cực nhanh, nhưng mà thân thể của nó có vẻ mất thăng bằng. Kỳ Vu trầm tư một lát. Chắc là nó đang bị thương, có khả năng là gần đây có hồn thú có năng lực ngang với nó, hoặc là nó bị người theo dõi muốn lấy hồn hoàn. Áo tư tạp mất mát thở dài, nói. Vậy thì phải từ bỏ sao? Triệu Vô Cực không kiên nhẫn mà hừ một tiếng. Không cần quan tâm nó có bị người theo dõi hay không, tới trước có trước. Tới, đúng lúc này, thanh âm Chu Trúc Thanh vừa lúc cất lên. Bởi vì không rõ ràng tình huống cụ thể của hồn thú lắm, Chu Trúc Thanh nhảy xuống, thân mình uyển chuyển mà nhẹ nhàng dừng ở bên người Kỳ Vu, lạnh lùng mà nhìn về phương hướng phong vĩ kê quan xà. Tốc độ phong vĩ kê quan xà cực nhanh, chỉ trong vòng 5 nhịp thở đã vọt tới trước mặt mọi người, đới mộc bạch phát động đệ nhất hồn hoàn trước tiên, bạch hổ kim cương cháo, thất bảo lưu ly tháp cũng đúng lúc dâng lên, dưới sự khống chế thân thể phong vĩ kê quan xà cứng lại, thân thể trên không trung vặn vẹo một trận, ngã xuống trên mặt đất. Trên mặt đất lam ngân thảo của đường tam mọc rậm rạp quấn lấy thân phong vĩ kê quan xà đè trên mặt đất chặt chẽ, thấy thân thể của nó trở nên trơn tuột xoắn đến xoắn lui trong đám lam ngân thảo không có dấu hiệu tránh được giam cầm. Ánh mắt Kỳ Vu híp lại, sợi tơ vàng trong tay lao ra quấn quanh phong vĩ kê quan xà, chỉ vàng cứng cỏi như sắt mềm mại như tơ hung hăng buộc chặt khảm tiến vào giữa những lớp vảy của nó, khớp với lam ngân thảo của đường tam làm nó không có chỗ để trốn. Tay gấu của Triệu Vô Cực tìm tòi, nắm lấy phong vĩ kê quan xà, đem nó giơ đến trước mặt mình, tay còn lại giơ lên búng vào mào gà của nó, phong vĩ kê quan xà đối mặt với bạo lực của Kim Cang Hùng, trực tiếp bị làm cho hôn mê bất tỉnh. Thành công, mọi người đồng thời hưng phấn hoan hô một tiếng, chỉ có Tiểu Vũ yên lặng nhìn tất cả chuyện này, sắc mặt có chút tái nhợt, trong mắt xẹt qua một tia không đành lòng. Ngay khi áo tư tạp chuẩn bị giáng một đòn cuối cùng cho phong vĩ kê quan xà, một tiếng quát khàn khàn chói tai chợt vang lên. Dừng tay, ngay sau đó, hai bóng người từ phía trước phong vĩ kê quan xà bay tới, xuất hiện trước mặt mọi người. Hai người một già một trẻ, đều là nữ. Lão nhân nhìn qua khoảng 6-70 tuổi, 6 cái hồn hoàn luật động lên xuống, mà thiếu nữ tóc ngắn đến tai ước chừng 16-17 tuổi an tĩnh mà đứng bên người lão nhân. Kỳ Vu thấy người tới, kinh ngạc mà kêu một tiếng. Y Nhiên, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thiếu nữ được gọi là Y Nhiên quay đầu, nhìn thấy người quen, vui sướng mà chạy tới Kỳ Vu, cách 3 mét liền nhảy lên trên người Kỳ Vu, không lo lắng sẽ bị té trên mặt đất chút nào, bởi vì người này sẽ tiếp được nàng. Quả nhiên, trong nháy mắt nàng nhảy lên, Kỳ Vu ném ra sợi tơ quấn quanh eo nàng, vững vàng mà đem nàng kéo đến trước mặt mình, nhưng mà cũng không như Mạnh Y Nhiên nghĩ trước đó, đem nàng ôm vào trong ngực. Mạnh Y Nhiên có chút không vui mà nhíu nhíu mi, trên tay dùng chút lực nhéo khuôn mặt Kỳ Vu, đau đến Kỳ Vu hét thảm một tiếng. Y Nhiên nhẹ một chút, đau a. Chu Trúc Thanh thấy thế, chỉ số tức giận nháy mắt đạt đến đỉnh điểm, xông lên hất bàn tay kia đi, nổi giận nói. Người không nghe thấy nàng nói đau sao? Mạnh Y Nhiên bị hất tay sang một bên, sừng một chút nhìn người trước mặt, tóc dài đen nhánh, da thịt trắng nõn, võ hồn đáng yêu, đôi mắt ôn thuận. Hừm, điều này có chút không phù hợp. Ánh mắt Mạnh Y Nhiên sáng lấp lánh mà nhìn về phía Kỳ Vu, hưng phấn chỉ vào Chu Trúc Thanh mà hỏi. Nàng chính là con dâu nuôi từ bé ngươi đã nói. Chu Trúc Thanh nghe thấy từ này, đột nhiên nhớ tới lời nói của mình 3 năm trước đây khi rời đi, chờ khi ta lớn lên sẽ làm con dâu nuôi từ bé của A Vu. Cúi đầu nhìn bộ ngực đầy đặn của mình, yên lặng nghĩ đến, chắc ta bây giờ cũng được coi là trưởng thành đúng không? A Vu thật là, tại sao cái gì cũng nói với người khác? Chẳng lẽ quan hệ giữa bọn họ rất tốt sao? Kỳ Vu cuống quýt mà liếc nhìn Chu Trúc Thanh một cái, giải thích nói. Ta nói giỡn, A Thanh ngươi đừng để ý, đừng suy nghĩ lung tung. Mọi người trong học viện Sử Lai Khắc hai mặt nhìn nhau sau khi nghe một lượng thông tin lớn như vậy, giống như đã biết được đồ vật không nên biết, không xong, sẽ không bị lão Kỳ diệt khẩu chứ. Lão phụ nhân bên kia hồ nghi mà liếc nhìn Kỳ Vu một cái, người này chính là hồn vương 15 tuổi Y Nhiên đã nói. Tuổi còn nhỏ, tương lai không thể đo lường, nếu tính tình là một người dễ đối phó, đối với Y Nhiên là một trợ lực lớn, nhưng mà sự tình trước mắt tương đối quan trọng. Lão phụ nhân nghĩ đến đó, nói, Y Nhiên đừng đùa, lại đây. Sau đó nói với Triệu Vô Cực, xin chào, ngài không thể đem phong vĩ kê quan xà cho đứa nhỏ này. Mạnh Y Nhiên đưa một ánh mắt, lát nữa lại nói chuyện cho Kỳ Vu, bước chân nhẹ nhàng đi về hướng lão phụ nhân. Kỳ Vu nhìn mặt Chu Trúc Thanh đột nhiên đỏ bừng hết đường, chối cãi, không muốn để ý tới cô nữa, con người miệng rộng này, cái gì cũng nói ra bên ngoài. Tại sao? Bởi vì phong vĩ kê quan xà là bọn ta phát hiện và săn nó trước. Nếu không, làm sao bọn ta vẫn luôn truy tung đến tận đây được? Kỳ Vu thấy phong vĩ kê quan xà thực sự có dấu vết của hồn kỹ của Mạnh Y Nhiên, hơi không thể thấy mà gật gật đầu với Triệu Vô Cực, nhưng mà theo như tính tình Triệu Vô Cực, vịt đến miệng nhất định sẽ không bỏ qua. Quả nhiên, chỉ nghe Triệu Vô Cực cười lạnh, vị tiền bối này còn chưa thỉnh giáo quý cao danh. Lão phụ nhân ôn hòa cười, đáy mắt tràn đầy nhất định phải có được nói. Không dám, lão nhân là Chiêu Thiên Hương, được các bằng hữu hồn sư coi trọng, đặc biệt danh là xà bà. Trượng phu của ta là Mạnh Thục, xưng là Long Công. Lần này đến tinh đấu đại xâm lâm chính là vì tìm cho cháu gái chúng ta một cái đệ tam hồn hoàn thích hợp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thấy hai bên vì cái hồn hoàn này mà dương cung bạt kiếm, một bên là đồng học lão sư, một bên là hảo bằng hữu, phương pháp giải quyết tốt nhất là chọn một hồn hoàn thích hợp hơn cho một bên khác. Nhưng mà ai lại nguyện ý ăn cái buồn mệt này đây? Cuối cùng, thông qua thỏa thuận giữa xà bà và Triệu Vô Cực, Mạnh Y Nhiên đấu hồn cùng Đường Tam thay thế áo tư tạp quyết định hồn hoàn sẽ thuộc về ai. Kỳ Vu thở dài, cô nhìn ra được kinh nghiệm chiến đấu của Đường Tam hoàn toàn không phù hợp trình độ tuổi thiếu niên này, nên có những năng lực khống chế thân pháp đó, Kỳ Vu cũng tự thấy không bằng, cho nên trận chiến này, Mạnh Y Nhiên đã định là thua rồi. Sau khoảng một nén hương, Mạnh Y Nhiên nhìn qua thực sự có chút chật vật, gai nhọn của Lam Ngân Thảo vô pháp đâm vào thân rắn trơn trượt kia của nàng, nhưng quần áo lại không có hiệu quả của hồn kỹ, một thân kính trang lúc này đã rách nát, thủng lỗ chỗ mơ hồ có thể nhìn thấy bên trong. Kỳ Vu thấy tên, gia súc, bên mình đang nhìn chằm chằm xem Mạnh Y Nhiên, nhíu mày. Ngôn linh trói buộc, mấy trăm sợi tơ quấn quanh thân thể nàng, dày đặc quấn lấy thân thể Mạnh Y Nhiên chặt chẽ. Mập mạp ở kế bên đáng tiếc mà kêu lên một tiếng. Ai nha, lão Kỷ, ngươi che cái gì? Ách, che thật tốt ha ha. Đột nhiên nhớ tới Kỳ Vu và Mạnh Y Nhiên có chút giao tình, mà ánh mắt Kỳ Vu âm trầm nhìn về phía chính mình, đáy lòng chợt lạnh, Mã Hồng Tuấn vội vàng sửa miệng, ánh mắt mơ hồ không dám nhìn Mạnh Y Nhiên nữa. Được rồi, kết thúc ở đây, áo tư tạp đi hấp thu hồn hoàn đi. Kỳ Vu cởi Iota Á Sigma viết thường khóa của mình, ngay lúc dây nhỏ biến mất liền dùng lấy bao bọc thân thể nàng. Tha thứ ta bao đồng, nhưng mà Y Nhiên, ngươi đánh không lại hắn. Hừ, Mạnh Y Nhiên mặc xong quần áo, không phục mà hừ lạnh một tiếng, tuy rằng biết chính mình không bằng hắn, nhưng mà khí thế tuyệt không thể thua, xà bà thấy Kỳ Vu ra tay dừng tỉ thí, không cảm thấy cô bao đồng, ngược lại nhẹ nhàng thở ra, bà đương nhiên cũng nhìn ra khuyết điểm của cháu gái mình, so với hồn hoàn ngàn năm, thể diện cháu gái hiển nhiên càng quan trọng hơn, tức khắc độ hảo cảm của xà bà đối với Kỳ Vu đột nhiên tăng lên. Nhìn ra hỏa đáng khinh kia đang hấp thu hồn hoàn chính mình nhìn chúng, Mạnh Y Nhiên không nuốt nổi khẩu khí này, hung tợn mà nói. Nếu không phải ra ra bên kia còn đang theo sát một hồn thú, ta nhất định sẽ không dừng tay như vậy. Kỳ Vu bất đắc dĩ mà lắc đầu. Thôi bỏ cái hồn hoàn này đi, có lẽ cái sau sẽ tốt hơn. Chu Trúc Thanh trơ mắt mà nhìn bộ dáng hai người thân mật như thế, răng cắn chặt môi, móng tay cắm sâu vào trong da thịt, một giọt máu nhỏ xuống, vẫn không được, chính mình vẫn chưa có danh phận ngăn cản các nàng nói chuyện với nhau, cần phải nhẫn nại. Xà bà thật sâu mà liếc nhìn Triệu Vô Cực một cái. Việc hôm nay lão thân nhớ kỹ, Y Nhiên, chúng ta đi. Mạnh Y Nhiên gật đầu, trong nháy mắt xoay người lại, vô tình ngó thấy con dâu nuôi từ bé kia của Kỳ Vu đang nhìn một cách âm lãnh, thân mình không khỏi run lên, trong lòng đột nhiên hiện lên một tia thú vị ác ý, vì vậy mở miệng nói. Chờ đã, ta không nhận thua, là Kỳ Vu làm gián đoạn thi đấu, cho nên Kỳ Vu phải phụ trách đệ tam hồn hoàn của ta. Chấm, Triệu Vô Cực hừ lạnh một tiếng, nói. Đánh không thắng được tiểu tam, trong lòng ngươi không biết sao. Tiểu Vũ nghe thần tượng của mình bị bạch nhãn lang này cắn ngược lại một cái, cả giận nói. Vì sao lão Kỳ gián đoạn, ngươi chẳng lẽ không biết sao? Ngươi cái bạch nhãn lang này, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vẻ mặt Chu Trúc Thanh không rõ ràng, ánh mắt lại gắt gao mà nhìn chằm chằm Kỳ Vu, trong lòng mặc niệm lặp đi lặp lại, đừng đáp ứng nàng, đừng đáp ứng nàng. Nhưng mà Kỳ Vu không nghe được tiếng lòng nàng. Xà bà đứng một bên đạm nhiên mà nhìn mọi người, không nói chuyện. Kỳ Vu biết, lão bánh quẩy này không dễ tống cổ như vậy, gia đình này chính là có tính tình như Mạnh Y Nhiên, bên vực người mình không nói đạo lý quả thực là một nhà vô lại. Kỳ Vu khó xử nhíu nhíu mi, không muốn chuyện này nháo lớn, tốt xấu cũng xem như quen biết Mạnh Y Nhiên một hồi, nàng có lẽ sẽ không cố ý khó xử mình, chẳng lẽ vì xà giận mà bọn họ cố ý khó xử mình. Được rồi, coi như là vì nàng đã để lại hồn hoàn, theo nàng đi. Cách chương.